Chương 2147, Tu La chủ đến. Tiến lên thấy vậy, một vị nhiếp gia trưởng lão trong đó, lập tức quát lên. Một giây kế tiếp, hơn 10 người hướng về Diệp Hoản Hoản công tới. Các ngươi đều đáng chết. Đối mặt hơn 10 người, Diệp Hoản Hoản không lùi mà tiến tới, lấy hai ngón tay cái kia nửa đoạn dao găm coi như sát khí. Ngắn ngủi mấy thuấn, cân nhắc chết cân nhắc thương, cuối cùng là không có người nào dám tiếp cận Diệp Hoản Hoản. Chuyện này làm sao có thể? Một vị nhiếp gia trưởng lao trong đó, nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, thần sắc vạn phần kinh ngạc, nàng khôi phục đỉnh phong vũ lực không đúng, coi như là nhiếp vô ưu thời kỳ tuyệt cùng, khả năng cũng không có kinh khủng như vậy, là nàng vượt qua đã từng trải qua chính mình, vẫn là nói nàng đã từng, có giữ lại chúng ta cùng tiến lên, giết chết nàng. Nhiếp Linh Lung lạnh giọng quát lên. Còn không đợi nhiếp gia mọi người có chút đáp lại, một đạo lạnh giá thấu xương, phảng phất là theo trong đêm đen thăm thẳm truyền tới âm thanh, làm người ta sống lưng phát rét. Muốn cùng tiến lên à? Trong lúc nói chuyện, mấy trăm người theo góc đường chậm rãi đi tới, nam nhân cầm đầu, phảng phất như đêm tối hóa thành nhất thể, toàn thân cao thấp tràn đầy làm người ta run như cầy sấy sắc khí, là một loại xưa nay chưa từng có hung ác. Mặt khác một bên, là không sợ Minh đại trưởng lão dẫn mấy vị trưởng lão, mười mấy vị đường chủ, còn có đám người thất tinh bắt đầu. Nhìn thấy nam nhân, trong ánh mắt tràn đầy khát máu cùng tàn nhẫn của Diệp Hoản Hoản, lúc này mới có chút chậm giảm. Tu La chủ nhìn thấy Tu La chủ sau, nhiếp ra mấy vị trưởng lao thất kinh, tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? Đúng, bọn họ tính sai. Kế hoạch ban đầu, nhiếp vô danh trúng độc, có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết, mà nhiếp vô ưu càng là không đáng nhắc tới, giết chết hai người, coi như đến lúc đó Tu La chủ tìm tơ ý cứ à, nhiếp ra cũng không sợ chút nào. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, cái đó nhiếp vô danh, căn bản chính là một cái quái vật, người chúng kích độc, vẫn còn có thể buộc phát ra chiến lực cường đại, thậm chí là hoàn toàn chết ngất sau, lại còn có thể dựa vào không cách nào hiểu được lực ý chí đi bảo vệ muội muội của hắn. Thật vất vả giải quyết nhiếp vô danh, cái này nhiếp vô ưu lại khôi phục đỉnh phong chiến lực, lại có thể để cho bọn họ kéo tới Tu La chủ. Giờ phút này, nam nhân đi tới bên người Diệp Hoản Hoản, đem quần áo của mình vỡ xuống, khoác ở trên người Diệp Hoản Hoản, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Diệp Hoản Hoản bị thương bàn tay. Lúc này, nam nhân nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay của Diệp Hoản Hoản, đau không? Cơ hồ theo bản năng, Diệp Hoản Hoản lắc đầu một cái. Nhanh đưa anh ta đi bệnh viện, rực mình tỉnh lại Diệp Hoản Hoản, hoảng hốt vội nói. Đã đưa cho. Nam nhân nói. Diệp Hoản Hoản xoay người quan sát, quả nhiên, nhiếp vô danh đã bị đưa đi. Nam nhân xoay người, phân biệt hướng về nhiếp Linh Lung cùng nhiếp ra mọi người quan sát. Toàn bộ giết chết. Nam nhân lạnh giọng mở miệng. Theo An Bình Nhật dứt tiếng, A Tu La mọi người lấy hình lưới, đem tất cả người vây quanh lên, cho dù ngươi là ai, chắp cánh khó thoát. Chờ chút. Diệp Hoản Hoản nhìn về phía nam nhân, là năm đó ta trồng xuống bởi vì trái cây này, liền để cho ta tới phụ trách, được không? Diệp Hoản Hoản trong lòng hận, không cách nào lắng xuống, trong đầu chỉ còn lại nhiếp vô danh cái kia đem hết toàn lực cho chính mình tranh thủ được một chút hy vọng sống. Nàng là em gái ca ca thủ, cho nàng tới báo, nếu như không phải là nàng năm đó đem nhiếp Linh Lung nhặt về nhiếp ra, như thế nào lại nuôi hổ gây họa? Con lão hổ tàn bạo này, nàng một tay nuôi lớn, coi như là kết thúc, chắc cũng là để cho nàng tới tự tay kết thúc. Nhân quả, nhân quả, bởi vì là nàng chồng, cũng phải nàng kết. Tư Dạ Hàn nhìn cô bé trước mắt, nhẹ nhàng nâng đỡ mái tóc dài của nàng. Được. Cuối cùng, nam nhân gật đầu một cái, cũng nhìn về phía A Tu La mọi người. Một giây kế tiếp, A Tu La mọi người hướng về phía sau lui một chút, đem vị trí nhường ra. Một, số 26 đổi mới kết thúc, hai chương thiếu càng đã bù đắp, trước mắt không nợ rồi. Một, số 27 đổi mới ở trên đường.